không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, đệ 105 chương Sương Mù Càng. 15. Lăng Đội bỗng nhiên liền có tuyệt đối nắm chắc, xét một lực sở không thể cập. Một cái không ngăn lại, trơ mắt nhìn Lăng Tố đem cái kia cả vạt tiếp qua đi. Ngoặc kép, đó là điều chợt nhìn qua thập phần bình thường cà vạt. Bạch đế phối hợp màu đen tế ngựa vằn văn, tiền dụng khinh bạc mềm mại tơ tằm tài chất, không đến mức có vẻ trang trọng nghiêm túc quá mức, nhưng cho dù là như thế này, Z1 vẫn như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra cái này đạo cụ, giả dạng. Lừa gạt sư cà vạt phân loại, nhận chi điều chỉnh, giả dạng điều kiện, tổng phải có một kiện giống dạng áo sơ mi đi. Hiệu quả, chỉ cần đánh thượng này căn cà vạt, người liền có thể dễ dàng đã lừa gạt bất luận kẻ nào. Cũng bao gồm chính ngươi. Nhưng thỉnh nhớ kỹ, lừa gạt là muốn trả giá đại giới. Đặc tính, đeo sau mỗi giây cố định tiêu hao một điểm tinh thần lực. Đây là một kiện đã không xuất bản nữa trang phẫn. Vô pháp thông qua mua sắm đạt được. Chỉ biết tùy cơ xuất hiện ở thưởng trong ao. Thả tổng cộng chỉ có bất đồng kiểu dáng 3 điều, Z1 sở dĩ đối thứ này ấn tượng thâm hậu. Là bởi vì hắn đã từng không tiếc bỏ vốn to khắc kim 1 vạn trừ. Chính là vì có thể trừ đến này căn cà vạt. Tuy rằng tiêu hao tinh thần lực tốc độ đích xác kinh người. Nhưng nó đặc tính chung, lừa gạt hiệu quả là tuyệt đối. Liền kén, chính mình thẩm tra trình tự đều có thể thành công che chắn qua đi. Mang nó tham gia nhận chi phân loại khảo hạch. Nghe nói thậm chí sẽ không bị phán định vì sử dụng phụ trợ đạo cụ, đối có chút nhận chi điều chỉnh. Khảo hạch chỉ có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Mỗi lần hội nghị thường kỳ đều phải bị điểm danh phê bình một bậc nhiệm vụ giả tới nói. Cho dù hướng tiền bao nói 1 vạn thứ khiểm, cũng thập phần yêu cầu loại này cứu mạng khốc đạo cụ, đáng tiếc chính là 1 vạn trừ tựa hồ cũng không có thể đả động kén thưởng chí. Tuy rằng cũng đích xác trừ đến một ít đặc tính còn tính không tồi đạo cụ. Nhưng đối một bậc nhiệm vụ giả mà nói phần lớn đã thành dâu ria. Hắn đành phải đem một bộ phận nghĩ cách bán trao tay. Bán không ra đi đôi ở kho hàng trong một góc tích hôi. Này đoạn trải qua hiện tại vẫn là Z1 nhiệm vụ xử chung không thể nói một đạo vết sẹo bởi vì cái này. Đạo cụ thật sự quá khó trừ đến. Thậm chí có rất nhiều người hoài nghi thưởng trong hồ căn bản là không có gì cà vạt. Chẳng qua này đây tin vịt ngoa lời đồn, Z1 cũng hoàn toàn không có thể nghĩ đến. Lần đầu tiên nhìn thấy cái này tha thiết ước mơ đạo cụ. Cứ nhiên đã bị người như vậy tùy ý mà từ ba lô sờ soạng ra tới, hắn theo bản năng bình hô hấp. Trước tiên chuẩn bị tốt mấy bình tinh thần lực bổ sung tề. Chú ý Lăng Tố cùng Trang Điệt trạng huống. Lăng Tố chỉ gian quấn quanh cái kia cà vạt thân thể hắn về phía trước hơi khuynh. Nghiêm túc nhìn chăm chú vào đứng ở trước mặt Trang Điệt. Một bàn tay đỡ ở đối phương trên vai, chỉ là vài giây công phu. Lăng Tố liền tuyển định thích hợp thắt thủ pháp, hắn linh hoạt mà đùa nghịch cà vạt. Mềm mại lụa mặt ở hắn chỉ gian xuyên qua tốc độ cũng không so giao phẫu thuật kém. Ở một phen lưu loát đến người đôi mắt đều có chút theo không kịp giao nhau sau. Cà vạt dệt thành một cái hoàn mỹ tam giác. Ở Lăng Tố trong tay san bằng mà giãn ra khai, lừa gạt, cà vạt kết đánh tốt kia một khắc. Hai người liền chăm miệng một lời mà nói một câu, Lăng Tố khơi mào khóe miệng. Hắn không nghi ngờ chính mình cùng tiểu quyển mau ăn ý. Không nhanh không chậm mà tiếp tục nói tiếp. Ngoặc kép, đeo này căn cà vạt thời điểm. Sẽ không tiêu hao bất luận cái gì tinh thần lực, ở hắn nói ra những lời này đồng thời. Trang Điệt cũng đã dùng không sai biệt mấy ngữ tốc nói xong giống nhau như đúc nội dung, cầm tinh. Thần lực bổ sung tề. Đã bước nhanh đi đến một nửa Z1 kinh ngạc đứng lại. Còn có thể như vậy dùng sao? Trang Điệt riêng kiểm tra rồi hạ hậu trường. Gật gật đầu, lại lấy ra một quả hạch ăn xong đi. Có thể, hắn cũng không phải không hề lý do mà chạm vào vận khí. Mới lựa chọn những lời này làm câu đầu tiên lừa gạt nội dung, đầu tiên. Loại này liên tục tiêu hao tinh thần lực đặc tính bất luận thấy thế nào. Đều hiển nhiên không phải kích phát lừa gạt hiệu quả sở thiết yếu nó càng như là một loại phụ gia. Hạn chế đặc hiệu, tránh cho cái này đạo cụ ở mất khống chế trạng thái hạ bị tùy ý lạm dụng, ở hiệu quả một lan. Kỳ thật cũng đã cấp ra ám chỉ, lừa gạt là muốn trả giá đại giới, nói cách khác. Mỗi sử dụng một giây liền sẽ rớt một chút tinh thần lực. Bản thân chính là kén, vì này cà vạt sở giao cho sử dụng đại giới, trừ đến cái này đạo cụ sau. Ta ở nội bộ trên diễn đàn tra xét cha nó truyền thuyết. Nhìn đến nó liền, kén, tự thân đều có thể giấu giếm được đi. Làm trình tự phân biệt vì khảo hạch giả không có đeo cà vạt thời điểm. Liền tính toán tìm cái thích hợp cơ hội thử một lần, Trang Điệt nói. Lại nói thử một chút cũng sẽ không có tổn thất. Nếu không thể thành công, nhiều nhất chính là lãng phí mấy chục điểm tinh thần lực mà thôi, Z1 còn chưa từng suy xét quá loại. Này ý nghĩ, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, hắn dùng sức gõ hai hạ đầu mình. Là bởi vì đối phương mang cà vạt nguyên nhân sao? Càng nghe càng có đạo lý a. Mặc kệ nói như thế nào, đến bây giờ mới thôi Trang Điệt còn bình yên vô sự mà đứng ở chỗ này. Chỉ là lại ăn một viên quả hạch bổ sung vừa rồi tiêu hao kia mấy chục điểm tinh thần lực. Đã nói lên biện pháp này thật là có hiệu quả, Z1 do dự trong chốc lát. Vẫn là nhịn không được truy vấn nói. Nói như vậy, cái này đạo cụ chẳng phải là một chút hạn chế đều không có. Tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Sẽ không, Lăng Tố lắc lắc đầu. Loại này tạp trình tự bác lợi dụng sơ hở hành vi. Ở bình thường dưới tình huống nhiều nhất chỉ có thể kiên trì vài giây. Liền sẽ bị kén, phát hiện. Phong rớt cái này lỗ hổng, lúc này đây. Không đợi đối phương tiếp tục giải thích. Z1 đã chính mình suy nghĩ cẩn thận lại đây. Ngoặc kép, nhưng chúng ta là ở gần chết mộng vực, nơi này thời gian là gần như yên lặng. Cho dù bên ngoài kén, đã nhận thấy được cũng tu bổ lỗ hổng. Loại này phản hồi tới mộng vực chung. Chỉ sợ cũng là không biết bao lâu lúc sau, nếu Trang Điệt bắt được cà vạt liền lập tức như vậy nếm. Thử, rất có thể đương trường liền giúp kén, lập trình viên hữu nghị chảo ra một cái bác. Cũng đạt được một cái bị tu chỉnh qua đi cà vạt, nhưng riêng tuyển ở ngay lúc này sử dụng. Liền có nhất định tỷ lệ, có thể đạt được liên tục toàn bộ mộng vực lừa gạt đặc hiệu, lần đầu sử dụng cũng là cái điểm mấu. Chốt, Trang Điệt gật gật đầu. Thuận miệng bổ sung, nếu ta phía trước liền sử dụng quá này cà vạt, ở trong tiềm thức tiếp nhận rồi liên tục giảm huyết giả thiết. Liền không nhất định có thể hoàn toàn kiên định mà xoay chuyển nhận chi. Cũng chưa chắc có thể thành công. Hắn không hề trì hoãn thời gian. Một bên chiều nhà ga đi đến, một bên phát động cà vạt đối tự thân lừa gạt hiệu quả. Trên người quần áo đã bắt đầu phát sinh biến hóa, đương Trang Điệt ở đường dây bên trạm bài hạ hoàn. Toàn đứng yên khi, ở Z1 cùng Thôi Miên Sư trong mắt, trên người hắn quần áo đã hoàn toàn biến thành tiểu y văn trang phục cùng lúc đó. Toàn bộ mộng vực cũng bắt đầu đã xảy ra biến hóa, sương mù dày đặc chậm rãi tản ra. Hơi lạnh thấu xương như là thủy triều giống nhau thối lui. Phảng phất vĩnh viễn sẽ không kết thúc bầu trời đêm ở chân trời nổi lên ẩn ẩn bụng cá trắng, một bộ. Phận không thuộc về Trang Điệt tự thân, như là phiêu phù ở này phiến mộng vực chung ký ức. Lặng yên mạn vào hắn trong óc cách đó không xa. Lăng Tố tự hồ đồng dạng như có cảm giác, bất động thanh sắc mà nhẹ dương hạ mi, Thôi Miên Sư xả hạ Z1. Lấy ánh mắt chiều hai người trên người ý bảo, Z1 lúc này mới bỗng nhiên nhận thấy được. Bọn họ trang phẫn thế nhưng cũng không biết khi nào đã xảy ra biến hóa. Một cái biến thành thô vải bạt áo khoác sam, rộng thùng thình hôi cách quần dài. Một cái tắc biến thành một bộ hoa đâu âu phục, trên đầu đeo đỉnh mềm mũ, này tòa hoang vu nhà ga như là bị từ nơi sâu thẳm trong ký ức đánh thức. Lại đây, đang ở dần dần sống lại, lục tục có hành khách thân ảnh từ phương xa xuất hiện. Đi hướng bọn họ nơi vị trí, hừng đông thực mau. Chỉ là một lát công phu, kia một mảnh nhỏ bụng cá trắng phạm vi liền vô hạn mở rộng mở ra, cuối cùng nấn ná một tầng đám. Sương bị ánh nắng một phơi, nhanh chóng biến mất không thấy. Chỉ để lại trên lá cây trong sáng sương sớm. Cùng chi đầu kỳ tra cái không ngừng điểu tiếng kêu, một cái lại bình thường bất quá sau cơn mưa sáng. Sớm, cứ theo lẽ thường trời còn chưa sáng liền vội vàng ra cửa. Đang tới gần trường học nhà ga xuống xe khi Ivan lần đầu tiên gặp được cái kia tuổi trẻ kẻ lừa đảo. Lăng Tố Triều trang điệp đi tới, cho dù là Z1 cũng không thể không thừa nhận. Thiển sắc áo choàng, màu xám đậm cà vạt, tinh xe xong bài khấu trưởng lễ phục. Này thân thoạt nhìn liền rất dườm già trang phẫn kỳ thật thực thích hợp Lăng Tố, không biết có phải hay không nhận chi điều chỉnh hiệu quả. Buông xuống tầm mắt tháo xuống bao tay thời điểm. Trên người hắn về điểm này không chút để ý vừa lúc bị giấu đi. Thay thế còn lại là một loại không dễ phát hiện đĩnh bạt yêu nhã, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là ở ngươi đi học trong thị trấn, Lăng Tố thu hảo thủ bộ. Nhẹ đè ép hạ tiểu quyển mao kia đỉnh mang mái mềm nỉ mũ. Vừa lúc đem vành nón che khuất đối phương tầm mắt, ta ở gạt người mua một dương giả tạo đua ngựa phiếu thời điểm. Bị ngươi chọc thủng, hắn nhanh chóng sửa sang lại suy nghĩ. Đồng thời hoãn thanh giảng thuật chính mình vừa rồi đạt được ký ức. Người liếc mắt một cái liền nhìn ra đó là giả, trang điệt thẩm tra đối chiếu phía chính mình tin. Tức, gật gật đầu, bởi vì họa đến thật sự chẳng ra gì. Vừa thấy chính là tìm cái thực không đáng tin cậy mô phỏng xưởng, đang nói chuyện đồng thời. Hắn cũng một lần nữa phủ chính mình mũ. Nâng lên đôi mắt nhìn về phía Lăng Tố, vì tránh cho quá độ xa vào với trận này trong mộng. Hai người đều còn vẫn duy trì nguyên bản đối tự thân tướng mạo nhận chi. Cũng không có tiến hành thêm vào sửa chữa, trang điệt trên người là kiện thoải mái vân nghiêng mềm. Đầu áo sơ mi, màu xám pháp lan quần vệ sinh tử. Cái kia cà vạt biến thành điểm xuyết ở cổ áo nơ. Bên ngoài cháo kiện màu xám đậm đơn bài khâu áo gió, tại đây tòa không tính phồn hoa cũng không tính. Lạc đơn vị trấn nhỏ thượng. Đây là bọn học sinh chung nhất lưu hành trang phục, thấy cặp mắt kia từ vành nón phía dưới lộ ra tới. Lăng Tố câu chuyện không tự giác mà một đốn, cười cười gật đầu, ngoặc kép, đối, bởi vì thường hợp tác cái kia nghèo họa ra bị trảo đi vào. Nói là muốn phán 90 năm, ở y văn trong mắt. Những cái đó đua ngựa phiếu liền mực nước nhan sắc cũng chưa dùng đối. Đoàn không đủ tinh xảo, con dấu siêu siêu vẹo vẹo. Thấy thế nào đều quả thực trăm ngàn chỗ hở, ở cái kia ăn mặc thô hoa đâu tây trang xui xẻo quỷ. Thương nhân sắp mắc mưu, bỏ vốn to mua này một dương mã phiếu đi đầu cơ trục lợi thời điểm. Trận này âm mưu bị ngẫu nhiên trải qua y văn đương trường chọc thủng. Cũng từng cái chỉ ra mã phiếu thượng sơ hở, kia mấy cái kẻ lừa đảo bận việc hơn 10 ngày đại sinh ý. Tự nhiên cũng hoàn toàn đi theo phao canh, đến nỗi lúc sau phiền toái thả khó giải quyết tàn cục. Đương nhiên mà toàn giao cho các đại nhân thu thập, mà làm dối y văn tắc bị giao cho thiếu niên kẻ lừa đảo. Muốn hơi, dạy hắn nhớ kỹ điểm xen vào việc người khác giáo huấn. Chẳng qua, ở y văn đoán trước bên trong kia một đốn đòn hiểm lại không có tìm tới hắn, cái kia tuổi trẻ kẻ lừa. Đảo nắm lấy cánh tay hắn, sấn các đại nhân không chú ý, kéo y văn nhanh chóng tàng vào chờ xe đám người, chờ phân tiền đồng lõa khí nổi trận lôi đình. Đẩy ra đám người đuổi theo bọn họ. Đáng tiếc thiếu niên kẻ lừa đảo thân hình thật sự quá linh hoạt. Túm y văn một đường chui tới chui lui mà chạy như bay. Đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng, cởi ra áo khoác. Trước đem áo khoác cởi. Thiếu niên kẻ lừa đảo một bên chạy. Một bên lưu loát mà cởi kia một thân rườm ra trang phục. Hắn nhanh chóng đem chính mình kia kiện. Tinh xảo lễ phục áo khoác đoàn thành một đoàn. Tùy tay chiều một cái lập tức liền phải đuổi theo đồng lõa tạp qua đi. Thừa dịp đối phương cuống quýt đi tiếp công phu. Hắn lại kéo lấy Ivan cánh tay. Bên này, dựa theo hắn nói, Ivan bỏ đi áo khoác. Đỉnh đầu mềm nỉ mũ cũng bị thiếu niên kẻ lừa đảo một phen hái được xuống dưới. Buổi sáng phong có. Điểm lạnh, băng đến hắn không tự giác đánh cái giật mình, nhanh lên chạy. Thiếu niên kẻ lừa đảo la lớn. Bọn họ ở truy ngươi. Ivan nỗ lực ấn tóc, không cho chúng nó bị gió thổi loạn, bởi vì gào thét tiếng gió ở bên tai phá lệ vang dội. Hắn cũng không thể không đề cao âm lượng, là ở truy ngươi. Ngoặc kép, nghiêm khắc tới nói, bọn họ phía sau kỳ thật đuổi theo hai đám người, cái kia suýt nữa bị lừa tiền thô hoa đâu tây trang. Thương nhân ở truy thiếu niên kẻ lừa đảo, mà ăn mặc thô vải bạt áo khoác sam. trang điểm thành Mã Sa Phu kẻ lừa đảo đồng lõa lại ở nổi trận lôi đình mà Truy Y Văn, rất là phức tạp thế lực dây dưa chung. Tiếp theo liệt xe điện chậm rãi xử vào sân ga, thiếu niên kẻ lừa đảo kéo Y Văn nhảy đi lên. Mặt sau kia hai người thế nhưng cũng theo đuổi không bỏ. Một đường đuổi theo bọn họ lên xe, xe điện thượng có Tần Cảnh xách theo gậy gộc qua lại tuần tra. Kia hai người vừa lên xe, liền bởi vì la to bị mạnh mẽ giam lên, thiếu niên kẻ lừa đảo cũng lợi dụng cơ hội này. Mượn dùng đám người che giấu, kéo Y Văn nhanh chóng đi tới này một tiết thùng xe cuối, chờ đến kia hai người rốt cuộc thoát khỏi kiểm tra, đi tới tìm người khi, hắn liền lập tức làm bộ xem ngoài cửa sổ phong cảnh. Đem Y Văn đè ở chính mình dưới thân. Lăng Tố lôi kéo Trang Điệt vọt tới quỹ đạo trước, bởi vì tỉnh đi trong trí nhớ đối thoại đoạn ngắn. Bọn họ chạy trốn muốn càng mau một ít. Xe điện lúc này còn không có hoàn toàn tiến chạm. Muốn hơi chờ thượng một đoạn thời gian, Lăng Tố dừng lại bước chân. Xác nhận hạ lưu trình. Kế tiếp này đoạn tình tiết giống như muốn đánh cái tạp, Thôi Miên Sư chạy trốn thở hổn hển. Đỡ đầu gối Biên Xuyễn Biên hỏi. Có ý tứ gì? Chính là ở có phần vai phụ sắc mộng vực. Điểm mấu chốt cần thiết muốn xuất hiện lại một lần. Mới có thể làm hồi tưởng ký ức tiếp tục đẩy mạnh. Xét một giải thích nói. Bằng không liền sẽ giống chúng ta phía trước như vậy. Gặp được tạp ở hóa hành lão bản nơi đó mấy chục lần tình huống khi nói chuyện. Xe điện đã ở bọn họ trước mặt chậm rãi đình ổn. Mở ra cửa xe, Xét một nhìn trong xe Tuần Cảnh xách theo gậy gộc. Nhịn không được hỏi, Lăng đội, người xác định nơi này yêu cầu đánh tạp sao? Lăng Tô hữu hảo mà nâng lên tầm mắt, một tay sửa sửa cổ áo. Thôi Miên Sư cái khó ló cái khôn mà bưng kín Z một miệng. Đương nhiên, nơi này nhất định là mấu chốt ký ức điểm, Z một còn không có tới kịp truy vấn vì cái gì. Đã bị Thôi Miên Sư che miệng, nửa kéo nửa túm lên xe. Anh Dũng mà hướng tới Tuần Cảnh chui đầu vô lưới qua đi, dựa theo trong trí nhớ lưu trình. Lăng Tố lôi kéo Trang Điệt nhảy lên xe điện, nghịch xuống xe đám người một đường tễ đến thùng xe cuối. Tìm được rồi trong trí nhớ không chỗ ngồi, Trang Điệt thân thể tố chất cùng Y Văn không phân cao thấp. Cho tới bây giờ còn có chút nhẹ xuyễn, nhìn thấy có chỗ trống vị. Hắn ánh mắt lập tức sáng lên, quay đầu lại nhìn về phía Lăng Tố. Đội trưởng, Lăng Tố cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, giơ tay thế hắn ngăn phụ cận hành khách thoạt nhìn. Không mua xe điện chướng chỉ là cảng những người đó, ở phụ cận không ít thị trấn. Này đó mới mẻ ngoạn ý đều đã nhanh chóng trở thành sinh hoạt một bộ phận, đại bộ phận người đều. Thực kiêng kỵ bến tàu đám kia hải tặc, chúng ta chỉ cần ở đàng kia đi xuống, là có thể ném ra kia hai người, chờ Trang Điệt ngồi vào chỗ ngồi. Lăng Tố cũng ở bên cạnh ngồi xuống, hắn nghiêng đi thân. Một bên thuật lại trong trí nhớ tình hình. Một bên giúp Trang Điệt sửa sang lại hảo bị gió thổi loạn tiểu quyển mao. Đem kia đỉnh mềm nỉ mũ đoan đoan chính chính phóng đi lên, cho nên ta trộm hỏi ngươi. Có dám hay không tại hạ vừa đứng xuống xe. Thuận tiện bớt thời giờ làm tự giới thiệu, cởi kia kiện rườm ra lễ phục áo khoác sau. Thiếu niên kẻ lừa đảo đơn giản đem nơ cũng kéo xuống tới cất vào túi. Cởi bỏ áo sơ mi cổ áo kia mấy viên nút thắt thấu nổi lên khí, ta kêu ngài khác đặc cái kia tuổi trẻ. Kẻ lừa đảo gối lên cánh tay, nghiêng đầu xem hắn, đôi mắt lượng đến cơ hồ như là trong suốt. Người đâu? Người kêu gì? Ngoặc kép, không đợi đến đối phương trả lời. Xe điện cũng đã khởi động lên, lúc này phương tiện giao thông phần lớn sẽ không bởi vì cưỡi thể. Nghiệm trước tiên hướng hành khách chào hỏi, chỉnh đoàn tàu bỗng nhiên kịch liệt mà lắc lư một chút. Bên trong hành khách cũng ngã trái ngã phải hoảng thành một đoàn, Lăng Tố chuẩn bị tốt đánh tạp điểm. Là ở nửa phút sau, đồng dạng không kịp phòng bị, chợt liền mất đi cân bằng, chờ lấy lại tinh thần khi. Hắn đã một tay chống một bên cửa sổ. Đem suýt nữa rớt xuống chỗ ngồi Trang Điệt phản xạ có điều kiện vớt vào trong lòng ngực Trang Điệt. Một bàn tay che ở hắn eo sườn. Kịp thời thế hắn đẩy ra ngã quỵ lại đây đại kiện dương gỗ hành lý, Lăng Tố ổn định thân hình, hắn hôi. Ôm lấy Trang Điệt vai lưng. Nhìn thích ứng trong mọi tình cảnh mà ngồi ở chính mình trên đùi. Thăm dò nơi nơi xem náo nhiệt tiểu quyển mao. không nhịn xuống đi theo cười khẽ lên. Loại này nhiệm vụ nếu là nhiều tới vài món, hắn cũng không đến mức tạp ở nhà mình cửa. Cái gì dễ nghe lời nói đều nói không nên lời, hảo. Lăng Tố đem người vòng nơi tay cánh tay cùng thùng xe chi gian, rất là nghiêm túc mà đi theo trong trí nhớ cái kia tuổi trẻ kẻ lừa đảo tìm từ lấy kinh nghiệm. Chúng ta là đang chạy trốn, không cần phải ăn mặc như vậy chính thức, vừa nói. Hắn đã mang hảo thủ bộ, động tác nhẹ nhàng mà thế đối phương buông lỏng ra nghiêm cẩn hệ cổ áo, kia phó thủ bộ là màu xám. Thủ công khâu vá khoan, thực nhẹ nhàng mềm mại, gãi đúng chỗ ngứa mà mơ hồ loại này động tác ý nghĩa, ta anh dũng. Nhạy bén, mắt sáng như đuốc, bênh vực lẽ phải, có hết thảy tốt đẹp nhất phẩm đức tiểu kỵ sĩ tiên sinh. Ở loạn thành một đoàn trong xe, hắn đem người hảo hảo địa tạng ở chính mình trước mắt. Nhỏ giọng thì thầm nói, có thể làm ta biết ngươi kêu gì, thuận tiện trả lời ta, chúng ta có thể tại hạ vừa đứng xuống xe sao? Ngoặc kép, hết chương.